Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Quái vật tổng động viên, chương 170, Quái vật tổng động viên Riddick, trước đổi mới một chương, mặt sau mấy chương, từ từ suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay không phải ít qua ngày hôm qua, khả năng càng nhiều, thuận tiện trà sát nước mũi, thiếu. Van cầu xin vé tháng. Vệ tiểu Bắc thuận tay ngay tại hoàng khôn trên lưng lau vài cái. Hoa, Tâm Di tỷ tỷ, lão nhân gia ngài quá trâu rồi. Lại có thể đem quái vật trở thành thủ hạ. Bò, thật sự là quá trâu rồi. Hoàng khôn miệng thực có chút ngọt. Lập tức liền đối Trúc Tâm Di nịnh bợ lên. Nhưng thật ra đem Trúc Tâm Di làm cho có chút không tốt làm ý tứ. Trước về điểm này khí đã sớm tan thành mây khói. Được rồi, tiểu tử ngươi biết là tốt rồi. Về sau đừng cho ta thống phễu, vệ tiểu Bắc một cái bàn tay liền đánh ở tại hoàng khôn trên ót. Dẫn tới hoàng khôn nhỏ giọng thầm thì lên. Như vậy đầu óc thông minh bị đánh choáng váng có thể làm sao bây giờ, vệ tiểu Bắc không nhìn. Thẳng hoàng khôn nén giận. Lập tức liền nhỏ giọng cho hai người giới thiệu chính mình vừa rồi ra ngoài dò xét tình huống. Hơn nữa nói rõ bên trong diễn võ trường quái vật là hai người đi không thể đối kháng. Vệ tiểu Bắc lo lắng nếu không nói rõ này một chút lời nói. Trúc Tâm Di còn nói được, kia hoàng khôn không chừng cả xảy ra chuyện gì đến, đợi cho đem sự tình nói một lần. Trúc Tâm Di những lúc đó vỏ liền hoàn toàn ngưng tụ. Từng con ngã trái ngã phải từ bên trong bò đi ra. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trước đã nói, vệ tiểu Bắc gian phòng kia đích xác hơi nhỏ. Hai bốn đầu da xanh chen ở bên trong. Một vừa hiện ra chi hậu. Trên cơ bản chính là da xanh điệp da xanh. Sợ ý một chút ngã xuống tới. Chính là đầu óc choáng váng. Hoàn hảo, không có vì vậy xuất hiện không phải chiến đấu giảm quân số. Sau đó, vệ tiểu Bắc dẫn đầu đi ở phía trước, muốn rời khỏi nơi này, cũng không phải chỉ có bên trong diễn võ trường một con đường có thể đi. Mặt khác phòng bếp bên kia cũng có thể đi thông bên ngoài diễn võ trường. Bởi vì hoàng khôn tùy thân mang theo này thanh rìu chữa cháy. Cho nên vệ tiểu Bắc đã đem cốt đao tạm thời mượn cho Trúc Tâm Di. Về phần mình, theo vệ tiểu Bắc, có đại thương như vậy đủ rồi. Bởi vì bên trong diễn võ trường khoách lớn hơn nhiều, khiến cho con đường này cũng biến thành dài quá rất nhiều. Bất quá, chờ vệ tiểu Bắc đi vào bên ngoài diễn võ trường thời gian, lại phát hiện nơi này đồng dạng trở nên rất lớn, hơn nữa cũng không phải là không có một bóng người, từng cái hình thể vượt qua 5 thước hình người cọc gỗ chính tại diễn võ trường các nơi. Tổng cộng có chừng hơn 30 bộ. Này thân thể là một căn đầu gỗ hình trụ, bên trên vẫn có thể nhìn đến một ít đầu gỗ vết sẹo. Chi dưới chia làm hai tiết, tùy om sòm chân các đốt ngón tay tổ hợp lên, mà lên chi còn lại là hoàn chỉnh một cây cọc gỗ. Ngay trước trường cây gỗ quyền đầu, nhìn qua rất có vài phần phim hoạt hình sắc thái, tại kia cao vút trong mây tường vây bên cạnh, còn lại là từng cây thật nhỏ cây giống. Chúng nó chính hướng bầu trời duỗi thân chính mình cành lá. Có vẻ đặc biệt xanh biếc. Tóm lại, nơi này biến hóa quá lớn. Vệ tiểu Bắc do dự một lát, một cái thuộc tính dò xét ném về phía một đầu hình người cọc gỗ. Nhất thời đầu kia hình người cọc gỗ liền phần phật một tiếng từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Giống như một đầu cự nhân liền hướng vệ tiểu Bắc chạy vội tới. Cả kinh vệ tiểu Bắc liền chuẩn bị lao ra cùng với chém giết. Mà khi đầu kia hình người cọc gỗ một cước dẫm nát kia bên ngoài diễn võ trường diên vôi tuyến. Thượng khi, lập tức dừng lại cước bộ, hình người cọc gỗ mặc dù nói không có ánh mắt, nhưng vệ tiểu Bắc vẫn như cũ có thể nhận thấy được một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Người này hình cọc gỗ thế nhưng không cách nào thông qua vôi tuyến khoảng cách vệ tiểu. Bắc chỗ đứng ước chừng có 20 mét khoảng cách, điều này làm cho vệ tiểu Bắc trong lòng vô cùng quyết tâm ni lập tức liền ở trong đầu xem xét. Lên trước thu hoạch phải tin tức đến, tính danh, hình người cọc gỗ số 3 chủng tộc, hình người cọc gỗ giới tính, 0 tuổi, 10, 3 tuổi sinh vật đẳng cấp, 2 tinh tinh anh thuộc tính, lực lượng, 17, nam, bắp thịt 1 năm, thân thể cường tráng độ 20, nhanh nhẹn, nam, thủ đoạn phối hợp tính 5, độ linh hoạt 5, phản ứng 5, cân bằng tính 5, thể chất, 13, khỏe mạnh 6, sự chịu đựng 20, trí lực, 1, học tập 1, trinh thám 1, cảm giác, 4, ý chí lực 6, thưởng thức sức phán đoán 2, năng lực nhận biết 5, trực giác 3, mị lực 3, quyết đoán 3, sức thuyết phục 3, cá nhân lực hấp dẫn 3, năng lực lãnh đạo 3, bề ngoài lực hấp dẫn 3, năng lực, cây khô gặp mùa xuân, lâm vào trạng thái trọng thương khi, năng lực hồi phục tăng cường 50%, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, xem người này hình cọc gỗ số 3 thuộc tính biểu, Vệ Tiểu Bắc xem như hiểu rõ ra, người này hình cọc gỗ hoàn toàn là một vỏ táo thịt dày da hòa. Lực lượng bạo cao, nhanh nhẹn bạo yếu, sự chịu đựng cường đại, về phần cái khác thuộc tính, trên cơ bản đều là yếu đồ ăn, nhưng nó cái kia cây khô gặp mùa xuân ngã là có chút lợi hại. Chính là này khỏe mạnh thuộc tính thấp điểm, nếu khỏe mạnh thuộc tính hơi cao lời nói, phối hợp này cây khô gặp mùa xuân, chuyện này quả là thỏa thỏa ít nhất là 2 tinh khủng bố thuộc tính. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng phát hiện một chút, người này hình cọc gỗ thuộc tính cùng mình có chút không giống nhau lắm. Này cũng chẳng có bao nhiêu thuộc tính mới có thể chen 2 tinh tinh anh hạn chế. Đương nhiên, người ta là hôi giới bên trong quái vật, cùng mình không giống với, coi như là có thể thông cảm được. Vấn đề là người này hình cọc gỗ có bắp thịt đồ chơi này sao hắc hắc. Vệ đại ca, này một ít là quái vật gì a? Ngay tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ như thế nào đối phó loại quái vật này. Khi, chợt nghe đến Trúc Tâm Di thanh âm truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di tính cả một đám da xanh đã qua đến đây. Các ngươi trước các loại, ta qua xem một chút. Vệ Tiểu Bắc xem này bên ngoài diễn võ trường. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng cụ thể có tìm không thấy ở địa phương nào, mà ngay cả kia nhất quán có thể nhận thấy được nguy hiểm trực giác. Phía sau tựa hồ cũng mất đi tác dụng, dặn hai người một tiếng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc ổn định tâm thần, một bước bước vào bên ngoài diễn võ trường, mà chuyện phát sinh kế tiếp, cũng là Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại chính mình bước vào bên ngoài diễn võ trường trong nháy mắt. Một đoàn hồng quang lập tức liền đem chính mình kiện hàng ở bên trong. Ngay sau đó Vệ Tiểu Bắc ánh mắt hoa lên, lại phát hiện mình xuất hiện ở bên ngoài diễn võ trường đối diện một bên vôi tuyến thượng. Lúc này hai tiếng nhẹ nhàng kinh hô truyền đến, Vệ Tiểu Bắc quay đầu vừa thấy, chỉ thấy đến Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di hai người thậm chí còn những lúc đó vỏ ải nhân đều bị bao phủ tại hồng quang bên trong. Ngay sau đó, Hoàng Khôn bị hồng quang chuyển rời đến bên trái tường vây góc chỗ. Mà Trúc Tâm Di tất bị chuyển rời đến phía bên phải tường vây góc chỗ. Hai người cách diễn võ trường nhìn nhau, này cũng không tính là cái gì. Phiền toái chính là, tùy hai người tiến vào bên ngoài diễn võ trường, hai người tới gần cây giống bắt đầu lay động. Đều rút ra mảnh khảnh rễ cây. Những thứ này cây giống cũng là quái vật. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết này hôi giới bên trong không có bao nhiêu bình thường thực vật tồn tại. Hô, tiếng xe gió truyền đến. Vệ Tiểu Bắc theo bản năng hướng mặt sau lùi lại, ân lui bất động, không cách nào rời đi vôi tuyến bên ngoài. Đến bước này, ba người bị bên ngoài diễn võ trường quỷ dị biến hóa hoàn toàn tách ra. Một đầu hình thể khổng lồ hình người cọc gỗ lúc này đã tới gần Vệ Tiểu Bắc. Tròn vo hai con đầu gỗ cánh tay gần giống như cự mộc một dạng đập xuống. Hoàn hảo, người này hình cọc gỗ tốc độ rất chậm, Vệ Tiểu Bắc có đầy đủ thời gian né tránh ra đến. Một cái bước xa liền hướng bên cạnh lao ra, né tránh người này hình cọc gỗ đập kích. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc xa xa hướng Trúc Tâm Di trước mặt cây kia miêu ném ra một cái thuộc tính dò xét. Tính danh, Thụ nhân cây non chủng tộc. Thụ nhân giới tính, 0 tuổi, 1 tuổi sinh vật đẳng cấp, 1 tinh bình thường sinh vật thuộc tính, lực lượng, 5, bắp thịt 5, thân thể cường tráng độ 5, nhanh nhẹn, 4, thủ đoạn phối hợp tính 7, độ linh hoạt 3, phản ứng 3, cân bằng tính 3, thể chất, 9, khỏe mạnh 8, sự chịu đựng 10, trí lực, 2, học tập 2, trinh thám 2. Cảm giác, 5, ý chí lực 3, thưởng thức sức phán đoán 3, năng lực nhận biết 8, trực giác 8, mị lực 3, quyết đoán 3, sức thuyết phục 3, cá nhân lực hấp dẫn 3, năng lực lãnh đạo 3, bề ngoài lực hấp dẫn 3, năng lực, mầm mống nảy sinh, mỗi một quãng thời gian có thể nảy mầm bước phát triển mới nhánh cây. Tăng cường thực lực, điểm tiến hóa, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, là thụ nhân cây non. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút này thuộc tính biểu, trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực lực cũng không tính mạnh, lấy Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di thực lực của hai người. Chỉ cần không chính mình tìm đường chết, nên vấn đề không lớn, chính mình cẩn thận một chút. Vệ Tiểu Bắc gần chỉ tới kịp truyền ra một tiếng. Lại một đầu hình người cọc gỗ từ bên cạnh chạy vội tới. Gia nhập vào đối với hắn giáp công bên trong. Đến lúc này, cho dù là Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không đem toàn bộ lực chú ý rời đi trở về. Chuyên tâm ứng đối lên này hai đầu hình người cọc gỗ đến. Bởi vì hình người cọc gỗ tốc độ hữu hạn, Vệ Tiểu Bắc tuy nói chi bằng cẩn thận, nhưng là không đến mức không cách nào ứng đối. Trước thử xem quyền cước Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng dậm chân một cái. Thân thể liền hoảng đến bên trái đầu kia hình người cọc gỗ bên cạnh. Lợi dụng này khổng lồ thân thể né tránh phía bên phải hình người cọc gỗ công kích. Đồng thời lực cánh tay thắt lưng lực chân lực tam lực hợp nhất. Nội lực xúc phát, tay phải một chưởng liền hướng hình người cọc gỗ kia tráng kiện hình tròn đùi vỗ xuống đi. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến, cái kia hình người cọc gỗ hình tròn trên đùi lập tức liền bị vỡ rớt một khối nhỏ vụn gỗ. Vệ Tiểu Bắc thuận thế một cái bước xa liền thối lui. Tránh thoát cái kia hình người cọc gỗ trở tay một kích. Người này hình cọc gỗ thái có thể chịu rồi. Gần một lần ngắn nhỏ giao phong, Vệ Tiểu Bắc liền chứng minh rồi này một chút, không hổ là hai tinh tinh anh sinh vật. Tuy nói tốc độ rất chậm, nhưng này thân thể thái chắc chắn, muốn nói Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, hơn nữa ám kính nội lực, không nói bó buộc khí thành châm, này nhẹ phiêu phiêu một chưởng vỗ đi xuống, cũng có ngàn cân lực lượng, cho dù là một tờ thực cái bàn gỗ cũng phải tứ phân ngũ liệt rồi. 17, 53 lực lượng thuộc tính, cộng thêm ám kính trình độ gia tăng, hơn nữa nội lực biên độ sóng. Đây cũng không phải là một chút lực lượng, nếu là đánh vào trên thân thể người, liền như vậy một chưởng, cho dù là quyền vương Thái Sâm, chỉ sợ cũng phải lập tức hộc máu mà chết, không có bất luận gì ngoài ý muốn đáng nói. Hô, lại một đầu hình người cọc gỗ xông tới, phủ đầu chính là một quyền nện xuống, Vệ Tiểu Bắc kề sát đất mặt né tránh. Theo sau tại chỗ thượng liền rơi xuống một cái to bằng đầu người tiểu nhân hố sâu. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có sử dụng đại thương. Nói thật, đối phó những người này hình cọc gỗ, vận dụng đại thương cũng không phải một cái rất lựa chọn tốt. Có thể bàn tay lực sát thương sẽ cao hơn một chút. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết những người này hình cọc gỗ muốn hại ở địa phương nào. Chỉ có thể từng cái địa phương thí nghiệm ân yêu hành, vòng tới một đầu hình người cọc gỗ phía sau, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là một chưởng vỗ ở tại này trên lưng phương, phải gọi làm gáy địa phương, vụn gỗ vẩy ra, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, ném phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Di động người sử dụng mời đến Mercil C Monster, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.